Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của Tiêu Phong Hàn, đồng tử của Tần Lam co lại, bởi vì lời nói của Tiêu Phong Hàn nghiêm túc, một cách lạ thường. Nếu hôm nay nàng không thanh minh được mình là Quân Phi Yến thì sau này nàng sẽ phải chịu nhiều đau khổ, thậm chí là mất mạng. Nàng không có chút nghi ngờ gì với lời nói của Tiêu Phượng Kỳ. Huyền Vương là người trẻ tuổi, bản thân nhìn có vẻ cao quý lãnh đạm, nhan sắc trong trẻo, nhưng thực ra bên trong con người hắn ta lại rất hung ác, tính tình đa nghi. Ta phải thanh minh như thế nào ngươi mới chịu đây? Hắn ta còn chưa lộ mặt bộ mặt thật, làm sao ta có thể thanh minh? Tần Lam cố nén giận dữ lớn tiếng hỏi. Bây giờ nàng rất nóng lòng muốn tránh xa Tiêu Phong Hàn, nàng đã trọng sinh ở kiếp này, nàng chỉ muốn báo thù, nàng muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng mà quân gia đã cho nàng. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng đã không làm Tiêu Phong Hàn bị liên lụy. Đặc biệt là hắn luôn nghi ngờ thanh phận của nàng. Sư phụ, Cảnh Hành, có chuyện gì cứ nói đi. Lãnh Mục và Phùng Thần nhìn nhau, cả hai đều lo lắng. Rốt cuộc, nữ nhân trước mặt là người có thể cứu mạng ngài ấy. Tuy rằng còn chưa xác định được có phải là do hỏa hàn độc gây ra hay không, nhưng rõ ràng y thuật của nàng cao tay hơn Phùng Thần, nàng là cọng rơm duy nhất có thể cứu được ngài. Tuy nhiên, Tiêu Phong Hàn dường như không nghe thấy những gì hai người họ nói, chỉ nhìn Tần Chăn. Khuôn mặt của ngươi có thể thay đổi, hoặc ngươi có tuyệt kỹ ngụy trang. Không phải ngươi cũng đã từng giả dạng Quân Phi Yến sao? Vậy Huyền công tử nói cho ta biết, ngươi muốn tiểu nhân thanh minh như thế nào? Tần Lam lườm hắn một cái, có một ngọn lửa bị kìm nén trong mắt Tần Chăn. Tiêu Phượng Kỳ giả vờ không thấy, nói, khi còn bé, ta nhìn thấy trên vai phải của ngươi có một ấn hoa đào, ngươi có dám cởi ra cho bọn ta xem không? Tần Lam sững người, nàng không biết Quân Phi Yến trên vai có ấn hoa đào. Nàng là người trong sạch, biết rõ đúng sai, nhưng tại sao một cô nương lại đưa vai cho một nam nhân chưa từng gặp mặt nghiệm chứng? Sao, không dám ư? Tiêu Phong Hàn cười lạnh, có vẻ như nữ nhân trước mặt hắn ta là giả. Tần Lam có chút đỏ mặt, không phải xấu hổ mà là tức giận. Nàng vẻ mặt ủ rũ. Cho dù kiếp trước được giáo dưỡng tốt, nhưng nàng ấy vẫn muốn đánh người. Tần Lam không nói gì, Tiêu Phong Hàn quyết rằng nàng ta có tội và là kẻ giả mạo. Thần nữ là Quân Phi Yến, vì sao lại cùng vương gia nghiệm chứng? Tần Lam mặt nói, ồ, đã như vậy, sao không dám? Chẳng qua là cắn rứt lương tâm mà thôi. Hôm nay bổn vương sẽ không để cho ngươi nói lời bào chữa. Tiêu Phong Hàn cười lạnh, chợt một tia sáng lóe lên. Một thứ gì đó chạm vào cánh tay phải của hắn. Tiêu Phong Hàn nhanh mắt đã né được, nhưng cổ đã bị một sợi dây thừng quấn chặt, nếu chống cự mạnh nhất định sẽ bị thương. Hơn nữa tốc độ của hắn thật sự không bằng nàng. Vì thế, chỉ biết nhìn, ngọc bích màu trắng như tuyết, ấn hoa đào sống động như thật, tinh tế nở rộ, trong mắt hoa đào có điểm sáng chói lóa của Cát Thọ Cung, cực kỳ đỏ thắm. Cảnh tượng này quá đột ngột, Tần Lam sững người. Phùng Thần và Lãnh Mục theo bản năng nhìn sang, khi họ nhìn thấy sự việc này, họ vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đồng thời, trái tim họ cũng rung động, chỉ ước rằng mình có thể bị mù ngay tức khắc. Thực sự có ấn hoa đào, cách chương.